Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1032. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dạ An ra hiệu cho tổ kỹ thuật ở gần đó, ý bảo họ chuẩn bị nghe lén. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình, nghe máy sau một tiếng rè điện, tiếng cười quỷ dị đã được xử lý qua bộ đổi giọng lập tức chui ra từ ống nghe, như một con rắn trơn tuột, quấn chặt lấy thần kinh của mỗi người có mặt tại đó. Đội trưởng Lục, thời gian sắp hết rồi, sao anh vẫn chưa thả người? Giọng Zero ẩn chứa vài phần trêu tức, kèm theo tiếng kim loại va chạm. Anh không hiểu lời tôi nói, hay là không coi trọng lời tôi nói? Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cạch, rõ ràng, đó là tiếng lên đạn súng, lạnh lẽo và chết chóc. Nếu đã vậy, đội trưởng Lục đừng trách tôi không nể tình. Giọng nói sau bộ đổi giọng mang theo một sự khoái trá. B, NSH, N, hai tên thuộc hạ của anh, tôi sẽ bắn chết một tên trước, tôi cho anh 30 giây để lựa chọn. Nhiệt độ phòng họp đột ngột giảm xuống điểm đóng băng, Lục Dạ An nhếch môi nở nụ cười lạnh, cả hai người họ đều phải sống sót nguyên vẹn, nếu không tôi sẽ không thả Nelson đi. Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, tiếng cười điện tử rợn người đó biến mất, chỉ còn lại tiếng rè điện yếu ớt. Vài giây sau, giọng nói méo mó đó mới vang lên lần nữa, chỉ là lần này, sự trêu ghẹo cợt nhả trong ngữ điệu đã bị thay thế bằng một sự dò xét u ám. Thú vị đấy, sao anh biết người tôi muốn anh thả chỉ có Nelson? Lục Dạ An nghiêng đầu, liếc nhìn Giang Tùy bên cạnh, cô ấy đang khoanh tay, lười nhác tựa vào mép bàn. Anh chuyển ánh mắt về phía mặt bàn, giọng nói mang theo một chút chế giễu nhàn nhạt. Điều này khó đoán lắm sao? Ngài Zero vừa dứt những chữ cuối cùng, đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng. Tuyệt vời, tiếng cười của Zero chân thực hơn vài phần. Quả không hổ danh là đội trưởng Lục, người đã khiến Dark Abyss tổn thất hơn nửa lực lượng. Đừng nói nhảm nữa, Lục Dạ An dùng những ngón tay thon dài gõ hai tiếng lên bàn họp. Bây giờ cả hai bên chúng ta đều có con tin, tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng rồi chứ. Nói chuyện sao? Zero kéo dài âm cuối. Đội trưởng Lục có phải đã nhầm lẫn điều gì không? Anh chỉ có một người trong tay, còn tôi ở đây lại có hai mạng. Đối với tôi thì không đáng giá chút nào, phải không? Lục Dạ An nhướng mày, ngả người vào lưng ghế, tư thế trông có vẻ thư thái, nhưng lời nói lại sắc bén như lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ. Nelson không phải là loại người ngoan cố gì, tôi nghĩ việc cậy miệng hắn để moi bí mật chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giọng anh hơi nâng lên, mang theo áp lực không cho phép phản bác. Anh chắc chắn muốn tiếp tục kéo dài ở đây với tôi sao? Tiếng thở từ đầu dây bên kia rõ ràng ngưng lại một nhịp. Một lát sau, Zero cuối cùng cũng lên tiếng, ngữ khí bớt đi vài phần tùy tiện, thêm vài phần lạnh lùng của một cuộc giao dịch. Một giờ nữa, bờ đông sông Inpa, chúng ta sẽ trao đổi con tin. Hắn nhanh chóng đặt ra quy tắc, bên anh tối đa chỉ được mang theo 5 người. Và không được bố trí bất kỳ phục kích nào xung quanh. Nếu tôi phát hiện bất kỳ động tĩnh đáng ngờ nào, tôi sẽ lập tức xé vé. 5 người, dựa vào cái gì, tự dâng mình lên cho anh giết sao? Lục Dạ An cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ. Không vui sao? Giọng Zero đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, kèm theo một tiếng cạch, giòn tan. Vậy thì thế này đi, tôi sẽ bắn một lỗ vào chân cô gái kia trước. Anh cũng có thể bắn Nelson. Chúng ta hãy xem, rốt cuộc ai sẽ sót trước, ai sẽ nhận thua, thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy biết hắn nói đến Lâm Thính, lòng bàn tay cô vô thức đặt lên vai Lục Dạ An, những ngón tay trắng bợt đã để lộ cảm xúc của cô lúc này, cách trương.